Nữ vương ngốc nghếch yêu anh nhé. Chương 27, Lan Phong ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thụy Cơ rời khỏi Tiết gia thì mọi thứ đều thay đổi, ngôi biệt thự không còn những tiếng mắng chửi người hầu, Tịnh Sương cũng đã ngoan ngoãn hơn, chú tâm hơn vào việc học hành của mình. Còn Vũ Đằng được Tiết Cửu gia giữ lại vài hôm chơi với ông rồi mới trả cô về nhà. Nhưng cũng nhờ Lan Phong đưa ra lý do hợp lý nên ông mới tha cho cô ấy chứ. Vũ Đằng xuống phòng khách, cô bước đến lay tay Chiêu phu nhân đang ngồi ở ghế sofa. Mẹ, chuyện gì thế con? Chiêu phu nhân đặt remote xuống bàn rồi nhìn cô. Mẹ, hôm nào gia đình mình đi dã ngoại nha mẹ. Con muốn đi chơi cùng gia đình mình vài hôm ạ, cóp chu môi nói. Chiêu phu nhân mỉm cười, bà cưng chiều vuốt tóc cô. Được thôi con gái, con muốn thì gia đình ta sẽ đi cùng, có gì khó khăn đâu. Vũ Đằng yêu mẹ quá đi, cô vui mừng ôm lấy bà. Nhưng con phải đợi rồi, ba con sẽ đi công tác dài hạn, có lẽ tháng sau mới về. Dạ được, cô gật đầu, thưa phu nhân, thưa tiểu thư, có Tiết thiếu gia đến ạ, cô hầu gái cúi đầu. Mời cậu ấy vào đi, Chiêu phu nhân nói, dạ, xin phép phu nhân và tiểu thư, cô hầu gái lui ra ngoài. Lan Phong vào phòng khách, vừa thấy Chiêu phu nhân thì anh liền lên tiếng chào, con chào bác, chào con, Chiêu phu nhân mỉm cười, con đến đưa Vũ Đằng đi chơi à, dạ. Anh gật đầu, được rồi, hai đứa đi đi, nhưng không được khuya quá nha, bà ân cần dặn dò, được ạ, anh khẽ cong môi cười, con đi nha mẹ, Chiêu mỉm cười và gật đầu thể hiện sự đồng ý, bà nhìn Vũ Đằng và Lan Phong đang đi ra ngoài, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Bà rất vui khi Vũ Đằng đã có người bảo vệ, yêu thương hết mực. Nói bà không quan trọng gia thế thì không đúng, nhưng hễ con gái của bà được hạnh phúc thì có ra sao bà vẫn chấp nhận. Lan Phong một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của Vũ Đằng. Anh quay sang hỏi cô, còn hơn cả tiếng nữa mới đến giờ hẹn, em muốn đi đâu một chút không? Đi đâu cũng được, bây giờ em chỉ muốn thời gian trôi chậm chậm thôi. Cô xịu mặt, sao thế, chỉ là nói chuyện với Trọng Phi thôi mà, em không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Anh nói nhỏ nhẹ trấn an cô, sao mà không căng thẳng cho được, không biết Trọng Phi có làm gì không nữa. Cô phồng má, anh không nghĩ thế đâu. Với lại Trọng Phi là một người rất lịch sự nữa, không có hành động gì quá đáng đâu mà. Nhưng nếu mà có chuyện thì vẫn còn anh bảo vệ nên em đừng lo. Anh mỉm cười khích lệ, Vũ Đằng gật đầu, tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tim của cô cứ nhói lên như là mình sắp phải làm cho ai đó sẽ đau khổ đến tột cùng. Cô không hiểu rõ giữa Vũ Đằng lúc trước và Trọng Phi có quan hệ gì, nhưng ngay bây giờ, sau buổi gặp mặt này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Càng suy nghĩ, Vũ Đằng càng siết chặt tay của Lan Phong, làm anh càng chú ý đến cô hơn bao giờ hết. Như đọc được những ý nghĩ trong lòng của cô, anh lên tiếng. Em đã quyết định nói rõ ràng nhưng lại sợ làm anh ấy đau lòng, đúng chứ? Cô gật nhẹ đầu, em lo là anh ấy cũng sẽ làm cho Vũ Đồng đau. Ha, anh bật cười, lúc trước từ chối thẳng thừng cả ba người mà đến giờ em vẫn chưa có kinh nghiệm à, Lan Phong. Vũ Đằng nhíu mày giận dỗi. Đến bây giờ rồi mà anh còn trêu em được à, thôi mà, bớt giận đi. Anh đùa thôi mà, anh dỗ ngọt, hay là mình về đi anh. Cô lay tay Lan Phong, lỡ hứa rồi, không lẽ anh ấy ra rồi em gọi điện bảo anh ấy về sao? Làm vậy không phải phép chút nào. Anh lắc đầu, nhưng em biết nói gì đây. Cô mím môi lo lắng, anh cầm tay Vũ Đằng và hôn nhẹ lên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạnh em vẫn còn anh nữa mà. Vũ Đằng gật đầu, cô hoàn toàn đặt tất cả niềm tin của mình vào anh. Có anh ở bên cạnh thì cô chẳng lo ngại gì nữa cả. Lan Phong và Vũ Đằng đi dạo dọc theo bờ của một con sông lớn. Cô đặt tay lên lan can, nhắm hai mắt lại tận hưởng từng đợt gió mạnh ùa vào mát rượi. Lan Phong ôm lấy cô từ phía sau, anh tựa cằm lên vai của cô và hít nhẹ nhẹ mùi hương trên tóc. Nó rất nhẹ nhàng và khiến cho người khác cảm thấy say mê. Đối với anh, cô là một cô gái rất nhỏ nhắn. Chiều cao thì thấp hơn anh cả một cái đầu, thân hình thì nhỏ gọn, trông rất nhanh nhẹn và đáng yêu. Ai bảo cô nhỏ bé, cô yếu đuối thì sẽ dễ bị những người khác ức hiếp. Vì bên cô vẫn còn anh đây, nếu đã yêu cô thì anh sẽ mãi luôn che chở chịu đựng giúp cô. Vũ Đằng nắm tay anh, cô mỉm cười, nhìn về bên bờ tít bên kia sông. Anh thích nhất số mấy vậy? Anh thích nhất là số 381, anh trả lời, sao anh lại thích số đó chứ? Cô không khỏi thắc mắc. Anh không nói đâu, anh lắc lắc đầu, anh không nói bởi vì có lẽ em đã biết, 3 x 8 x 1, 24, 24 giờ anh nhớ em, 3, 8, 1, 12, 12 tháng anh luôn yêu em, 8, 3, 1, 4, 4, 4 mùa anh mãi bên em, 8, 1 chia 3, 3, 3 ngày anh sẽ luôn mãi là của em, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Anh yêu em, cô gái thuộc cung nhân mã, sinh tháng 12 và luôn mỉm cười tựa như nắng ban mai. Đến lúc rồi đấy em, anh nhìn vào đồng hồ, nhanh vậy, cô giật bắn người, anh hôn nhẹ vào má cô. Bình tĩnh nào, Vũ Đằng gật đầu và rời ở vòng tay của Lan Phong. Cô bước về phía trước ở tít xa đằng kia, nơi cô đã hẹn Trọng Phi. Vừa đến nơi hẹn, Vũ Đằng đã thấy anh ngồi chờ ở ghế đá từ lúc nào. Cô bước đến trước anh và lên tiếng. Chào anh, chào em ngồi đi. Trọng Phi mỉm cười, Vũ Đằng ngồi xuống và thuận miệng hỏi anh đến lâu chưa, anh chỉ vừa đến thôi. Cô gật đầu, ai đưa em đến đây? À, em đi taxi, cô ấp úng, em, suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh? Thực sự em chưa suy nghĩ xong. Cô cúi mặt xuống, anh biết, lúc trước em thay đổi ngoại hình của mình chỉ vì Vũ Đồng. Em đã cố gắng làm cho anh không phải có tình cảm với em. Nhưng em có biết không Vũ Đằng, tình cảm không thể nào gượng ép được. Anh yêu em, đó là sự thật. Mặc dù em đã nhiều lần từ chối, trốn tránh anh nhưng như thế vẫn không làm cho anh lung chuyển một phút nào. Anh rất cần em Vũ Đằng à, anh vươn tay, nhẹ nắm tay cô. Vũ Đằng muốn rụt tay lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh thì cô không thể làm vậy. Cô vẫn cúi gằm mặt và mím chặt môi. Nhưng, em đã có Lan Phong rồi. Anh hãy ở bên Vũ Đồng đi, đừng khiến chị ấy phải đau lòng nữa. Em biết Vũ Đồng đang chịu đựng chứ không phải là chị ấy không biết gì đâu. Vũ Đằng, em còn nhớ lần đầu anh ngỏ lời với em chứ? Em đã khóc và ôm lấy anh kia mà em còn hứa nếu Vũ Đồng và anh có ra sao thì em vẫn chờ đợi anh. Em còn nhớ không? Anh nhíu mày, ghì chặt vai cô. Em, không nhớ gì cả, cô ấp úng, từ sau lần tai nạn đó thì em đã quên sạch tất cả. Cũng vì thế nên em đã rung động trước Lan Phong, cho nên, anh đừng chờ đợi em nữa, chúng ta không thể kết quả đâu. Em nói thế mà nghe được à, em đã hứa với anh những gì chứ? Anh đã chờ đợi em suốt 10 năm chỉ để nhận được sự quan tâm của em. Đến khi kết cục sắp thành thì em lại bảo em đã yêu người khác. Em muốn anh phải làm gì đây? Tim của anh như rạn nứt cứ nhói lên từng đợt không nguôi. Em xin lỗi, cô Lý Nhí, em không thể nào làm chuyện có lỗi với Vũ Đồng, lại càng không thể phản bội Lan Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đang rất đau đúng không? Anh bây giờ như đang bị lạc hướng bởi những màu đen đang vây kín đúng chứ? Em hiểu nhưng em không thể nào làm khác được, thành thật xin lỗi anh. Trọng Phi ứa nước mắt, anh thở dài rồi vươn tay ôm lấy Vũ Đằng. Giá như lúc trước anh không gặp hai em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không phải khó xử như thế. Anh nói đúng, anh hãy hứa với em là sẽ cho Vũ Đồng một hạnh phúc thực sự. Chị ấy rất tốt, cực kỳ tốt, Vũ Đồng không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Cô siết chặt tay lại, cho anh thời gian, đến khi nào anh đã quên hẳn em đi. Anh nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi. Một cánh tay của ai đó ở phía sau Vũ Đằng đã vươn ra và kéo cô ôm vào lòng. Vũ Đằng giật mình, cô vội ngước mắt lên nhìn người ấy. Lan Phong ôm siết cô vào người, hai mắt anh lãnh băng không thấy đáy. Chất giọng anh phát ra cũng mang đầy dẫy sự ghen tuông, đố kỵ. Tôi cho mượn bạn gái như thế là đủ lắm rồi. Có vẻ như anh đã biết được đáp án, vậy thì tôi xin phép đưa Vũ Đằng về. Vừa dứt câu, không để Trọng Phi nói thêm một lời nào, anh đã bế sóc Vũ Đằng lên rồi chậm rãi bước đi. Vũ Đằng tự nhiên không lạnh mà run, toàn bộ gai ốc đều nổi lên trên người của cô. Ngay thời khắc này cô cảm thấy cuộc đời của mình đang dần dần trở thành một màu đen. Hình như là Lan Phong đang giận, à không, đang ghen hay sao ấy. Trên đường về anh không nói với cô một lời nào, chỉ trầm ngâm, đăm chiêu suy nghĩ. Lan Phong không đưa Vũ Đằng về biệt thự Đông Gia mà lại đưa cô đến nhà anh. Vừa xuống xe anh liền tóm lấy cổ tay của cô và kéo vào trong. À, Lan Phong, anh bị sao thế, trông anh lạ vậy, cô hốt hoảng hỏi, Lan Phong không trả lời, anh chỉ kéo cô vào phòng riêng của mình rồi ép sát cô vào tường. Anh đưa tay chống lên tường, khóa chặt cô lại, anh buông em ra đi, anh bị sao thế hả, hai mắt của anh chợt đỏ ngầu trông rất khiếp, Vũ Đằng cũng vì thế mà hoảng hồn vài phen, tại sao lại để anh ta ôm em. Anh nghiến răng, đó chỉ là, anh ấy bị kích động thôi mà, nếu là anh thì anh cũng sẽ như thế thôi. Cô nhíu mày, nhưng rõ ràng là em không phản kháng lại. Anh quát, em định để anh ta muốn làm gì thì làm ạ, anh có thấy lúc đó Trọng Phi đã đau khổ thế nào không? Anh ấy đã khóc đó, anh không nhìn thấy sao? Vũ Đằng do bị anh quát nên tự chủ bật khóc lên. Dù gì thì em cũng có phản ứng lại hành động đó chứ. Em phải làm gì bây giờ? Em phải đẩy anh ấy ra và mắng sao? Được rồi, anh hiểu rồi. Anh gật gật đầu rồi đẩy cô xuống giường. Nếu anh ta đưa em lên giường thì em cũng không phản kháng đúng không? Vừa hết lời anh liền cúi xuống áp môi hôn Vũ Đằng. Anh vô cùng thô bạo, trong hành động ấy mang đầy sức chiếm hữu. Vũ Đằng càng khóc nhiều hơn, cô dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra. Chát, Vũ Đằng tức giận dán một cái tát vào mặt anh. Cô khóc nấc lên nhìn tay của mình, em không ngờ Tiết Lan Phong anh lại nói được những lời đó. Anh nghĩ em là loại con gái nào, em quá thất vọng về anh, em đã sai khi yêu anh đấy. Vũ Đằng bỏ chạy ra ngoài, hai mắt của cô bắt đầu sưng lên, nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Tại sao anh lại nói được những lời như thế chứ? Cô chỉ đồng cảm với Trọng Phi thôi mà. Cô không hề sai, cô không sai. Lan Phong chợt tỉnh ngộ, anh vừa như bị một thứ gì đó che mờ mắt. Anh đã sai, anh đã rất quá đáng với cô rồi. Lan Phong mở cửa, anh vội chạy theo cô. Cũng may là Vũ Đằng chỉ mới chạy đến phòng khách. Anh vươn tay nắm tay Vũ Đằng kéo lại và ôm chặt cô vào lòng. Vũ Đằng, anh xin lỗi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đằng đẩy anh ra, cô lùi về sau mấy bước. Anh khác lạ lắm, anh chẳng còn là anh nữa. Anh ghen tuông đến mù quáng. Anh mất kiểm soát đến nỗi trà đạp lên lòng tự trọng của em. Đừng khóc em, đừng khóc nữa. Nín đi được không, em như thế anh đau lòng lắm đấy. Anh nhíu mày, đôi môi mấp máy như bất lực. Đau lòng, anh đau lòng thì còn em ra sao đây? Em không phải là một vật vô tri vô giác. Em có cảm xúc của mình, em có nhận định riêng của mình, anh hiểu không? Vũ Đằng cắn môi, cô quay lưng bước từng bước chậm rãi và từ từ rời đi. Lan Phong cảm giác như tim vừa bị bóp chặt, cảm giác rất khó thở. Khụ, khụ, Lan Phong ho sặc sụa, cả thân người của anh suy sụp quỳ dưới sàn. Vũ Đằng quay đầu nhìn lại, vừa thấy anh như thế thì cô liền lo lắng chạy đến. Lan Phong, anh có sao không? Thuốc, thuốc ở trong ngăn tủ tivi. Anh chỉ tay về phía chiếc tủ. Vũ Đằng chạy đến, cô mở ngăn tủ và lục lọi. Cầm lọ thuốc trên tay và mang cốc nước lại cho anh. Cô để xuống sàn và lấy tay của anh ra. Trong lòng tay của anh có một ít máu, Vũ Đằng càng thêm lo lắng, cô vội lấy thuốc đưa cho anh. Sau khi uống thuốc xong, Vũ Đằng dìu Lan Phong đến sofa và để anh nằm trên đấy. Cô vào bếp lấy một ít nước ấm vào khăn da trường cho anh. Lan Phong nằm đó, không lâu sau anh đã ngủ thiếp đi. Rốt cuộc là anh bị bệnh gì thế? Sao từ trước đến bây giờ cô chưa thấy anh có vấn đề gì cả? Liệu đó có phải là một căn bệnh nguy hiểm gì không? Sao cô lại cảm thấy bất an quá? Vũ Đằng lấy remote và mở TV lên. Cùng lúc đó sóng truyền hình đang phát đoạn phóng sự về một tập đoàn nào đó. Sau đây là đoạn phóng sự mà kênh truyền hình Z của chúng tôi vừa ghi hình vào sáng nay. Vào một năm trước, tập đoàn AMOV là một trong những tập đoàn đang đứng trước bờ vực có nguy cơ phá sản rất cao. Nhưng gần đây tập đoàn AMOV đã vươn lên rất nhiều, đứng hạng top của quốc tế. Do sự lãnh đạo tài ba của một CEO trẻ tuổi đã can đảm chấp nhận điều hành tập đoàn này. Cho đến tận hôm nay, với chúng tôi nói riêng và tất cả mọi người ở đất nước Z này nói chung thì vẫn chưa một ai biết tên tuổi và gương mặt của vị CEO này. Mọi thông tin chi tiết đều là những con số bí ẩn chưa được giải đáp. Chúng tôi sẽ cố gắng để bắt được hình ảnh của anh ấy và gửi đến cho quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vũ Đằng trầm trồ, cô không biết ai lại giỏi đến thế. Đã trẻ tuổi rồi còn điều hành cả một tập đoàn lớn thì không phải người tầm thường. Thật là làm cho người khác tò mò mà. Mấy tên rùi nhặng đó thật nhàn rỗi. Cách chương.